Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832. Chương 1832 Thế Thân Kiều Thê mang cầu chạy. Nhưng mãi cho đến Giang Thành mặc tốt y phục, hai người đều không có khác động tác. Giang Thành Triều Minh Ca gật gật đầu lúc sau. Đi bước một đi vào nhìn như tầng tầng lá cây trồng chất. Khả nhân một mới vừa bước lên liền tại hạ hãm đầm lầy chung. Phật ánh sáng ở ngay lúc này ra tiếng. Chủ bạc, gia hồn này ở ngươi chung quanh bố trí trận pháp. Ngươi vừa động liền sẽ tiến vào sát trận. Này mã hậu pháo. Minh ca là chơi trận pháp lớn lên. Nàng có thể không rõ ràng lắm sao. Ngươi có bản lĩnh nói điểm ta không biết. Phật ánh sáng anh. Chủ nhân, ta thế giới mới vừa mở ra. Ta còn là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử cái rắm. Minh ca nghe được nó ra vẻ nhỏ yếu ngây thơ chất phác thanh âm liền tưởng lấy vợt bóng hành hung nó. Một đốn, ngươi có biện pháp nào đem không nhược lộng trở về? Minh ca vấn đề này vừa ra. Phật ánh sáng quyết đoán giả chết trầm mặc. Minh ca. Xem ra ngươi là từ đầu tới đuôi liền nghĩ trước đem lửa đỏ thánh liên từ trong tay ta lừa. Đi, nguyện vọng a chủ bạc. Cũng không phải, bạc gia chỉ là ở suy xét như thế nào cùng ngươi nói chuyện này đâu. Chi chi oai oai cái gì? Còn giống không giống cái đàn ông. Có nói cái gì liền nói, chủ bạc. Ngươi không cần như vậy nghi ngờ bạc gia giới tính. Bạc gia tuyệt đối là cái thuần đàn ông. Tưởng tượng một chút một cái đầy mặt dâu thuần đàn ông kiều. Tay hoa lan bóp mũi ngượng ngùng xoắn xít nói chuyện bộ dáng. Minh ca đầy đầu hắc tuyến. Biết Phật ánh sáng như vậy chính là ở nói sang chuyện khác cùng với kéo dài thời gian. Cho nên nàng dứt khoát bảo trì trầm mặc. Minh ca không hề truy vấn. Phật ánh sáng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bóng bàn đại tiểu kim cầu bởi vì này một hơi mà nháy mắt xúc tới rồi hòn bi lớn nhỏ, tiểu kim cầu. Lặng lẽ sờ lăn đến Minh ca thần thức trong một góc. Rất có tiếp tục giả chết tư thế, nhưng Minh ca khó được làm ra hỏa này đã mở miệng. Lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha nó? Chờ tiểu kim cầu oa ở trong góc bất động, Minh ca lại hỏi nó. Ngươi không phải tiểu thế giới đã hoàn thành sao? Vì cái gì không có độc lập ở 3000 thế giới? Ngược lại nhận ta là chủ, tiểu kim cầu quay tròn tại chỗ xoay vài vòng. Sau đó giống cái con lật đật giống nhau lay động vài cái. Chủ nhân, đó là bởi vì bạc gia thích ngươi nha. Thích ngươi thích đến không được. Một phút một giây đều không muốn rời đi ngươi. Liên tưởng thời thời khắc khắc bám lấy ngươi đương ngươi cái đuôi nhỏ, Minh ca nghiến răng nghiến. Lợi, nói tiếng người, Phật ánh sáng, bạc gia không rời đi ngươi, vì cái gì? Phật ánh sáng, anh, nó cũng muốn tự do a. Chính là nó tự do đã bị nó chính mình cấp lộng không có anh. Ngẫm lại liền chua xót, đã từng nó cùng tự do chính là như vậy một bước xa. Chính là nó quá cấp tiến, dẫn tới hiện giờ cùng tự do biến thành xa xôi không thể với tới khoảng cách, Minh ca. Không nhược đâu, không nhược rốt cuộc sao lại thế này? Chủ bạc, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Ngươi nói trước không nhược, nói xong không nhược lại thương lượng khác, chủ bạc. Ta chính là tưởng cùng ngươi thương lượng không nhược sự tình, không đến thương lượng, anh. Chủ nhân ngươi có thể hay không đừng như vậy khi dễ ta. Ta thực bị thương. Ngươi xem ta ngực chúng vài chi chủ nhân phóng tới mũi tên. Phật ánh sáng nói lời này. Còn không quên dùng kim mang huyễn hóa ra mấy chi mũi tên cắm ở nó chính mình tiểu cầu cầu. Thượng, Minh ta, ngươi không nói tính. Lửa đỏ thánh liên ngươi cũng đừng tính toán lại muốn. Về sau mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi cũng đừng nói cho ta. Muốn chính mình đi lấy, đừng nghĩ từ ta nơi này lấy đi một chút, chung mũi tên ngã xuống đất, Phật ánh sáng lập tức bắn ra. Thân mình phiêu ở giữa không trung, chủ bạc, Ngươi không thể đối ta như vậy tàn nhẫn, Minh ca. Không nhược sự, Phật ánh sáng vèo rơi xuống ở góc. Chủ bạc, không nhược kỳ thật còn ở đâu? Bất quá ngươi hiện tại năng lực hữu hạn, còn không thể đem hắn làm ra đi. Nếu là chủ nhân ngươi về sau năng lực cao, ta lại đem không nhược sự nói cho chủ nhân ngươi được không? Không tốt. Minh ca nói, ngươi không nói cho ta không nhược sự tình, liền không cần lại mở miệng cùng ta nói chuyện. Ta đối với ngươi như vậy cái cầu không nửa điểm hứng thú, chủ nhân. Ta là cái thuần đàn ông, không phải cầu. Minh ca đôi tay ôm ngực nhắm mắt, dùng tinh thần lực đi cảm giác giang thành nơi đầm lầy cái đáy. Đối Phật ánh sáng ở thần thức la lối khóc lóc lăn lộn mắt điếc tai ngơ. Phật ánh sáng anh hô. Thật nhiều thanh đều không thấy Minh ca đáp lại, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm ở trong một góc. Cầu cầu thượng huyễn hóa ra hai căn ngón tay nhỏ đối ở bên nhau chọc chọc chọc. Chủ bạc, không phải ta không nói cho ngươi, là bởi vì ta có khổ chung a chủ bạc. Ngươi không thể bởi vì chuyện này liền vứt bỏ ta không yêu ta, Minh ca. Lan, Phật ánh sáng lập tức liền ở Minh ca thần thức lăn lại đây lăn qua đi. Nghe theo chủ nhân phân phó, Minh ca, ngoặc kép, từ trước Phật ánh sáng rốt cuộc đặc mã đi nơi nào? Kia đóa cao lãnh ngạo kiều cao lãnh chi hoa rốt cuộc đi nơi nào? Ma chứng, ai tới đem nàng thần thức này chỉ đậu bỉ mang đi? Bằng không nàng sớm hay muộn đến biến thành xà tinh bệnh, Phật ánh sáng còn lại tiếp tục anh, chủ bạc. Kỳ thật vứt bỏ không nhược vấn đề không nói chuyện, chúng ta vẫn là có thể thực vui sướng ở chung. Ta có thể biến thành chủ bạc nghiêu bức hống hống bàn tay vàng nga. Ta còn có thể biến thành chủ bạc ngoài ý muốn chi hỉ. Chủ bạc, ta còn có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt ngao ngao, Minh ca cao lãnh mặt. Nàng đã đối tên này từ bỏ trị liệu, Phật ánh sáng nơi nào không rõ ràng lắm Minh ca đây là muốn đem. Nó biếm lãnh cung ý tứ, vì đạt được ân sủng được đến lửa đỏ thánh liên, nó không ngừng cố gắng nói, chủ bạc, ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi không cần cùng này đó vị diện nam nhân ở bên nhau là có thể trở lại Minh ca tiểu. Chúc Nga, Minh ca cười lạnh, ta có được thiên địa chi khí, ngươi cho rằng cái này ta không hiểu sao, bằng không nàng sớm chạy vội đi tìm kiếm nam nhân. Nơi nào còn lại ở chỗ này thành thơi du sơn ngoạn thủy, Phật ánh sáng lại đem chính mình. Ngón tay huyễn hóa ra tới, mấy cây ngón tay nhỏ bất lực do dự ở chung chọc. Chủ nhân, ta còn có cái tiểu bí mật muốn nói cho ngươi Nga, nó thấy Minh ca không phản ứng. Nhỏ giọng nói, ngày đó ta muốn ngươi hồn nguyên thời điểm, một không cẩn thận lấy đi chính là không nhược hồn nguyên. Minh ca thần sắc sửng sốt, nhưng thanh âm vẫn là lạnh lùng. Ngươi có ý tứ gì? Chủ bạc, ngươi những cái đó hồn nguyên, một bộ phận là ngươi ký chủ đưa tặng, còn có một bộ phận là ngươi đám nam nhân kia hồn nguyên. Lúc trước ăn lãng mưu hai đời, chính là lấy đi rồi chính hắn hồn nguyên. Chủ bạc, ta ngày đó lấy đi chính là thuộc về không nhược hồn nguyên Nga. Minh ca, ta lấy đi không phải bọn họ một bộ phận khí vận sao? Phật ánh sáng vừa nghe Minh ca rốt cuộc có nghi vấn. Một cái giật mình lại bắt đầu ở Minh ca thần thức lăn lộn. Chủ bạc, ngươi lấy đi chính là bọn họ kia một bộ phận mang theo khí vận hồn nguyên Nga. Hồn nguyên lại phân rất nhiều loại đát. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi lấy đi chính là một tiểu điểm điểm. Giống như là biển rộng một giọt thủy, sẽ không đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Minh ca nghĩ nghĩ. Có phải hay không này một chút hồn nguyên, có toàn bộ về bọn họ ký ức, đó là đương nhiên a. Giống như là hiện đại dân cư trung gen, một chút gen là có thể phục chế ra một người, ngươi đem ta thần thức không nhược hồn nguyên lấy. Đi rồi, ngoặc kép, hết chương.